Chương 358-359, lời này thanh âm, rõ ràng là đang dễ cợt cả nhà bọn họ không bằng heo chó rồi. Diệp Hoàn Hoàn cũng lười lại cùng cái này một nhà tiếp tục cãi vã, trực tiếp kéo cha mẹ rời đi. Phương Tú Mai ở phía sau giận đến gần chết, hướng về phía Lương Gia Hào liền tức giận mang đến, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn lấy ta bị tiểu nha đầu kia danh thiếp khi dễ, một câu nói đều không nói. Thấy Lương Gia Hào trầm giọng không nói lời nào, Phương Tú Mai đẩy hắn một cái. Ngươi ngược lại nói một câu A Diệp Thiệu Đình đi, công ty cái kia một đại gian hàng sự tình ai làm? Lương Thi Hàm đầy mắt căm ghét nhìn chằm chằm bạ cùng lưng của Diệp Hoàn Hoàn. Mẹ, đi thì đi, mấy cái chó nhà có tăng mà. Thôi, đáp ý cái gì, công ty không còn hắn chẳng lẽ còn thì không được sao? Phương Tú Mai hít sâu một hơi, Thi Hàm nói đúng, đó chính là mấy cái chó nhà có tăng, có cái gì tốt phách lối, ngày sau ngươi Mỹ Huyên cô cùng Y tỷ sẽ giúp đỡ chúng ta. Cái này phá nhà ở phá công ty chồng ta còn không lạ gì đây. Lương Thi Hàm gật đầu liên tục, hiện tại hơn một nửa cái giới giải trí đều là dượng Diệp Thị tập đoàn dưới cờ. Y tỷ là Hoàng Thiên nghệ sĩ kinh tế bộ tổng thanh tra, anh dễ là Hoàng Thiên chấp hành tổng giám đốc, bọn họ liền công tác cũng không tìm tới, lại còn vọng tưởng xoay mình, quả thật là ý nghĩ hảo huyền kim đô bích hải. Ta còn có việc, đi trước đã đến cánh cửa, Diệp Mộ Phàm lại không có vào trong. Mộ Phàm đã trễ thế này, ngươi đi đâu vậy? A Lương Nguyễn Quân một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy con trai rời đi. Một bên Diệp Thiệu Đình trầm mặt sắc, giữa hai lông mày tràn đầy vẻ mệt mỏi. Được rồi, không cần phải để ý đến hắn. Chương 359, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta cha, mẹ, đừng lo lắng, ta sẽ hỗ trợ khuyên ca ca. Diệp Hoàn Hoàn an ủi, đáy mắt xẹt qua một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Ca ca hiện tại cái tình huống này, nếu muốn để cho hắn tỉnh ngộ, nhất định phải cho thuốc mạnh mới được. Nàng còn cần thật tốt kế hoạch một chút. Toàn đoàn ngoan ngoãn nhìn thấy con gái, Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình lúc này mới an ủi mấy phần. Trong biệt thự có chuyên môn quản gia mỗi tháng phái người bảo vệ rõ ràng quét, cho nên mặc dù lâu dài không có người ở, vẫn như cũ là chỉnh tề sạch sẽ. Trong phòng tương đối quý trọng trang trí đều đã bị đấu giá, nhưng những vật khác đều còn ở. Diệp Hoàn Hoàn nhìn lấy cái này vô cùng địa phương quen thuộc, hốc mắt không nhịn được có chút chua chua. Nàng rốt cuộc về nhà, thật ra thì nhà này lầu nhỏ chẳng qua là khu vực hiếm thấy, đất tử rất đáng giá tiền, cộng thêm mẹ thích cái này hoàn cảnh chung quanh, trước mới một mực ở, cái này nhiều năm đều không có đổi, nhà ở bản thân không tính lớn, bởi vì niên đao y xa xưa cũng đã có chút cũ cũ. Ngày sau đợi nàng kiếm tiền, sẽ cho bọn hắn mua càng tốt đẹp. Diệp Hoàn Hoàn sợ cha mẹ lo lắng, cho nên nàng tại Trừ Hồng Quang thủ hạ làm việc sự tình còn không có dám cùng bọn họ nói, chỉ nói nàng lúc trước giúp qua một người bạn bận rộn, tại hắn thời điểm khó khăn nhất mượn qua hắn một khoản tiền, nhà ở là người bạn kia vì báo đáp hỗ trợ trở về, mà mình bây giờ cũng đang người bạn kia phòng làm việc hỗ trợ cùng thực tập. Một nhà ba người đã lâu không gặp mặt, một mực trò chuyện rất lâu. Ngoại trừ trò chuyện nàng, Lương Nguyễn Quân cùng Diệp Thiệu Đình hỏi đến nhiều nhất chính là nàng vị kia bình thường lại thành thật buồn phận bạn trai. Hoàn Hoàn A, người yêu thích người kia nên không phải là người cái này kêu bạn của Diệp Bạch đi? Lương Nguyễn Quân thử hỏi dò. Ho khan khục, không phải là người bạn kia mâu thân, ta biết ngươi và ta ba lo lắng ta dẫm vào vết xe đổ, lại bị gạt, nhưng là các ngươi yên tâm, tóm lại hắn cùng Cố Việt Trạch bất đồng, cái gì đó thấy lợi quên nghĩa A. Cái gì vì kìm tiền cùng quyền thế liền vứt bỏ ta à? Ta nam bằng hắn là tuyệt đối không làm được. Diệp Hoàn Hoàn lời này còn là nói đến mặt không đổi sắc. Ha ha, đi đây chính là Tư Dạ Hàn này, hắn mình chính là kim tiền cùng quyền thế hóa thân. Có cái gì kim tiền cùng quyền thế có thể để cho hắn thấy lợi quên nghĩa? Chờ chúng ta hai quan hệ lại thành thục một chút, ta nhất định sẽ dẫn hắn tới thấy các ngươi đấy. Ừ, chờ ta nghĩ đến biện pháp, có thể để cho đại ma đầu nhìn qua phổ thông một chút buổi tối. Diệp Hoàn Hoàn cùng cha mẹ trò chuyện thật lâu, bởi vì ngày thứ hai nàng còn phải làm việc, lúc này mới lưu luyến không rời mà cùng phụ mẫu nói đừng. Hồi nhà trọ, đêm lạnh như nước, một vòng trăng tròn treo lên đỉnh đầu trong hư không. Xe taxi chạy tới nửa đường, Diệp Hoàn Hoàn chợt để cho xe taxi dừng lại, phó xong tiền xe sau, hướng về khu náo nhiệt một nhà cửa hàng lớn đi tới. Tối nay tại ông nội Thọ Yến, nàng cơ hồ chưa ăn thứ gì. Mới vừa rồi cùng ba mẹ nói chuyện trời đất thời điểm còn không có phát hiện, vào lúc này dạ dày đã bắt đầu điên cuồng kháng nghị rồi. Cửa hàng lớn bên trong, trang hoàng mặc dù không cao lắm ngăn hồ sơ, nhưng lại có vẻ chất phác, bốn phía tản ra xông vào mũi mùi thơm của thức ăn. lẫn nhau so với cái kia xa hoa phòng ăn, thật ra thì loại địa phương này thường thường mới có chân chính mỹ thực. Được rồi, thật ra thì chỉ là bởi vì nàng tương đối khu mà thôi. Diệp Hoàn Hoàn chọn lựa một chỗ hơi có vẻ tĩnh lặng không người góc ngồi xuống. Mỹ nữ, ăn chút gì? Ông chủ là một người trung niên nam tử, thấy rõ tối tăm trong góc nữ hài dung mạo sau nhất thời hoảng lại thần, chợt mới ý cười đầy mặt mà đưa tay trong thực đơn đưa tới. Ta xem một chút, ai cho ta một phần sườn xào chua ngọt, một phần thịt kho, một phần thanh trưng cá diếc, trở lại 20 chuỗi thịt dê, 10 chuỗi thịt heo, 10 chuỗi sườn non hứa 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14 cầu nợ tờ, cầu kim đậu, cầu đề cử. Mỗi đề cử của bạn là động lực để cổn vợ ở tiếp tục cố gắng.